Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Trong lúc đó thì Nam Hải Tây Thi chợt kêu lên: "Con mồi đó!" Hồng Phong liếc mắt nhìn trái ra phía sau, thấy Nam Hải Tây Thi lại dùng một đòn trong thiệu chữ đẩy mà đẩy thêm một vị hòa thượng về phía nàng. Không dám chần chờ, Hồng Phong tức thì dung đao theo thế điện tiền trảm tướng. Đây là một sát thủ mà Hồng Phong ít khi dùng, và mỗi khi tung ra thì đối phương thật khó tránh khỏi nạn đầu rơi khỏi cổ. Nhưng bây giờ nàng buộc lòng sử dụng vì tình thế quá khẩn trương. Trước mặt của nàng hừng lên một vần ánh sáng, rõ ràng trông thấy thanh đồ long đao đã phạt đúng ngang qua yết hầu của người này. Nhưng bỗng đột nhiên có một tiếng cản vang lên lanh lảnh, thanh đồ long đao trúng phải một vật làm cho lệch chiều thai hướng. Hồng Phong nghe thấy hổ khẩu của mình tê rần, bất giác tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trông thấy trước mắt của mình bây giờ đã xuất hiện một người. Người này ngũ quan ngay ngắn, nhãn thần tinh anh, mình mặc áo dài xanh trang nhã, đích thị là cựu Minh giáo chủ Trương Vô Kỵ. Hồng Phong sửng sốt kêu lên: "Trương giáo chủ giá lâm!" Ba chữ Trương giáo chủ làm cho Nam Hải Tây Thi sững sờ như người mất vía, mà chúng hòa thượng ở trong Long Ẩn Tự cũng phải giật mình dừng tay đấu chiến. Trương Vô Kỵ nở một nụ cười tươi, chắp tay và nói: "A Di Đà Phật, Hồng ban chủ tuổi còn non dại, chẳng nên phạm lỗi hiếu sát mà tổn âm đức về sau. Chư vị hòa thượng đây đều là những người ở trong danh môn chánh phái Hà Tất." Nam Hải Tây Thi bỗng đột nhiên giọng quanh già nói: "Vô Kỵ ca, này Trương giáo chủ, coi chừng Long Ẩn trận khắc chế La Hán trận." Thì ra Nam Hải Tây Thi lâu ngày không gặp Trương Vô Kỵ, bây giờ hội ngộ trùng phùng nên mới gọi Vô Kỵ ca ca. Nhưng chỉ gọi được có ba tiếng là Vô Kỵ ca thì sợ nhớ ngay nơi đây là chỗ đông người, nên nàng liền sửa lại là Trương giáo chủ. Giáo chủ Trương Vô Kỵ nghe mấy câu liền giật mình sửng sốt, ở trong lòng chàng thầm nghĩ: La Hán trận của Thiếu Lâm đại phái vốn là một môn võ học cao siêu, căn cứ theo giáo lý Quyền Thâm Bát Ngát của Phật học mà sáng tạo thành. Người trong phái Thiếu Lâm ít khi dùng đến, trừ phi khi nào gặp phải điều đại quả mới mang ra sử dụng để cứu nguy mà thôi. Giống là một môn bửu bối nhiệm màu của Thiếu Thất Sơn. Thế mà bây giờ lại có một số tăng nhân này ắt có dạ riêng tư, muốn mưu đồ đại sự gì đấy. Nghĩ đoạn bèn ứng tiếng hỏi rằng: "Việc này có thật như vậy không hả Minh Muội?" Câu hỏi vừa nói tới đây thì Hồng Phong chợt reo lên mấy tiếng vui mừng, vì nàng biết Triệu Minh chắc hẳn đã đến đây rồi. Quả thật trong một tàn cây gần đó, tức thì có giọng nói sang sảng của Triệu Minh vang lên: "La Hán trận chia thành 18 cửa, bao gồm 180 lối biến, Long Ẩn trận lại chia ra 36 lối biến. 36 lối biến này lại tượng trưng cho tương khắc với 18 cửa của La Hán trận. Rõ ràng là có ý dùng để giấu con rồng huyền diệu, để phong tỏa 18 cửa của La Hán trận. Tư mưu này cao thâm thật. Này Vô Kỵ ca ca, hãy hạ cho kỳ được chúng tăng nhân này mà lấy thuốc giải." Khi nàng nói đến bốn chữ Vô Kỵ ca ca thì cố ý kéo dài âm thanh ra, cốt chế diễu Nam Hải Tây Thi. Nhưng câu nói của Triệu Minh thì làm cho Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi bỗng giật mình sửng sốt. Không biết hai vợ chồng của người này đến đây đã bao lâu mà lại biết vấn đề thuốc giải. Hồng Phong liền hỏi: "Trương giáo chủ chắc đến đây đã lâu rồi." Trương Vô Kỵ lắc đầu trả lời: "Vừa mới đến." Quả thật vợ chồng của Trương Vô Kỵ vừa mới đến chẳng bao lâu. Số là sau khi Hồng Phong thất lạc đi rồi thì Vô Kỵ và Triệu Minh ngày đêm canh cánh ở bên lầu, cứ để tâm nghe ngóng. Vào đêm nay khi hai vợ chồng Triệu Minh đang trổ thuật phi hành đến gần đó để thăm dò tin tức thì bỗng nghe có tiếng binh khí va chạm với nhau, Vô Kỵ trong lòng nghĩ thầm, bọn này chẳng hiểu vì nguyên nhân nào mà đấu chiến giữa đêm khuya. Vậy mình nhân nhịp này đến đó mà xem qua, biết đâu lại chẳng tìm ra manh mối. Liếc mắt nhìn về phía Triệu Minh thấy nàng đang ra dấu bảo mình đi về hướng ấy. Hai người đã tương thông tâm ý với nhau cho nên lặng lẽ mà cất bước. Khi đến nơi cả hai đồng thu hình trên một tàn cây, ghé mắt nhìn xuống cả hai đồng giật mình. Thấy Hồng Phong cùng với Nam Hải Tây Thi đang vũ lộng thần uy mà kháng địch. Muốn biết võ công của những tăng nhân ra sao, Vô Kỵ thấy mình không cần phải xuất đầu lộ diện sớm, nên liền nắm lấy ống tay áo của Triệu Minh, ra dấu bảo nàng ngồi yên mà chờ cơ hội. Hai người vừa nhắm thêm vài ba đòn, thì Nam Hải Tây Thi đã đẩy một vị hòa thượng vào tầm đao của Hồng Phong, sử dụng cửu cửu liên hoàn trảm. Nhờ phối hợp như vậy mà tạm thời giảm được áp lực, nhưng mà Vô Kỵ thấy Hồng Phong xuống tay quá bạo, thật trái ngược với bản tánh nhân từ thuận hậu của nàng. Lại nữa đối với người xuất gia đầu Phật, cho nên Trương Vô Kỵ tức thì ra tay can thiệp. Chàng vừa nghe thấy ba tiếng long ẩn trận thì biết ngôi chùa này là tổng đà của một phái đi ngược với đường lối của Thiếu Lâm đại phái. Lại nghe long ẩn trận xung khắc với La Hán trận thì ở trong dạ đã bàng hoàng, không biết có phải hay không. Chàng bèn ứng tiếng lên hỏi Triệu Minh để nhờ giải đáp nỗi thắc mắc ở trong lòng, vừa để bảo ngầm cho Nam Hải Tây Thi biết Triệu Minh có mặt ở tại đây. Sau khi Triệu Minh lên tiếng xác định rồi, Tuệ Long đại sư liền cất tiếng nói: Người ta nói Triệu quận chúa kiến thức bao là, quả nhiên lời đồn không sai. Nhưng mà chúng tôi có thuốc giải gì đâu mà quận chúa bảo phải lấy cho kỳ được vậy hả? Từ trong tàn cây có tiếng cười gằn của Triệu Minh bay ra. Nàng nói với giọng gai gắt: Trên đời này không có việc gì giữ được bí mật lâu dài. Không những có người đang rình mò xuống tay giết hại Thiếu Lâm đại phái, mà giờ phút này ở trên Nga Mi Sơn, Côn Luân Sơn, Không Động Sơn, Võ Đan Sơn, phải có người đang dòm ngó. Chúng bay thật là cay độc, muốn tung ra một mẻ lưới là bắt hết trọn ổ kéo về. Nhưng lưới trời tuy thưa lòng lộng, phường gian đảng vượt qua không khỏi đâu. Câu nói này có vẻ trúng vào chỗ yếu của chúng hòa thượng, cho nên bọn họ đồng sửng sốt, không ai hé môi nói một lời nào. Lại nghe Triệu Minh nói tiếp: Loại thuốc phần cần thác cốt kia thật là lợi hại, nếu không thì con voi to tướng ở trong vườn thượng quyển sao lại chết oan chứ. Thì ra bọn người trong triều đình vì muốn thử xem lọ thuốc độc kia có kiến hiệu hay không, cho nên mang ra cho con voi mà Chu Nguyên Chương yêu chuộng ở trong vườn thượng quyển uống thử. Lời tục thường nói sức mạnh như voi, thế mà voi kia uống xong tức thì giống lên một tiếng thê thảm rồi chết. Chúng tăng nhân biết được việc này đã bại lộ, vội vàng thôi thúc bỏ dây đại trận bao vây Trương Vô Kỵ vào giữa. Chỉ trong một cái nháy mắt thì chàng bị tấn công dồn dập. Trương Vô Kỵ hú lên một tiếng hào hùng: Bát Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp, làm cho những người tiến sát vào mình của chàng thải đều trúng đòn nằm la liệt. Và bằng một thủ pháp nhanh nhẹn lạ lùng, trong khi tiếp xúc với đối phương, chàng đã cầm lọ thuốc qua tay. Đối phương đã té nằm la liệt, mà chàng vẫn ung dung khám kỹ lại lọ thuốc phân cân thác cốt. Qua giây phút ngẫm nghĩ, bỗng nhiên chàng nói: Không xong, việc này thật là hệ trọng, chớ nên trì quẩn, chúng ta mau trở về tổng đà Đồ Long Bang thương lượng. Hồng Phong nghe nói ở trong lòng bất giác ái ngại, vì bọn người ở trong Long Ẩn Tự quả thật có dạ chẳng lành, cớ sao Trương Vô Kỵ lại bỏ qua nửa chừng như vậy. Nàng liếc mắt ngắm nhìn Tuệ Long cùng với những người bị trúng đòn ban nãy, thấy họ bây giờ đều nằm ngay đơ trên mặt đất, nhưng cặp mắt thì trợn trừng, dường như ở trong lòng tức tối lắm. Thì ra Trương Vô Kỵ chỉ tiếp xúc với những người này bằng những đòn Càn Khôn Đại Na Di một cách chớp nhoáng, nhưng chàng đã kịp thời lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này mà điểm huyệt hết thảy mọi người. Lối điểm huyệt của chàng lại quá ư huyền diệu, cho nên bọn người tập kích để giật thuốc trên tay của chàng ban nãy. Mặc dù công lực khá là cao, nhưng không có một người nào tự giải quyết cho nổi. Từ trong tàn cây lại có tiếng của Triệu Minh vang lên: Những người bị điểm huyệt kia phải đến giờ mùi mới có thể tự giải quyết, hãy để cho họ ngồi yên suy nghĩ, chúng ta lên đường đi thôi. Thế là đoàn người lục tục kéo nhau, đi theo chân của Vô Kỵ. Đi được mấy bước thì lên tàn cây bay xuống một bóng người. Người này dáng vẻ tha thước chính là Triệu Minh quận chúa. Riêng về phần Tây Hồ Tam Mỹ thì cứ y theo lệnh của Nam Hải Tây Thi, thay phiên nhau giác công tôn cẩn mà tiến bước theo mọi người. Đi được chừng 5 dặm đường, Triệu Minh thấy Tây Hồ Tam Mỹ vất vả như thế bèn nói: không biết bệnh tình của tên công tôn cẩn này ra sao, thôi thì hãy để cho Vô Kỵ ca ca xem thử. Nam Hải Tây Thi nãy giờ đã có ý ấy, nhưng chẳng dám nói ra, vì ngại có mặt Triệu Minh nơi đó. Bây giờ nàng nghe Triệu Minh mở lời, không khác chi gãi đúng chỗ ngứa của nàng, nên nàng không đợi cho Vô Kỵ đồng ý, tức thì ra lệnh cho Tây Hồ Tam Mỹ đặt công tôn cẩn xuống đất. Trương Vô Kỵ vội thò 3 ngón tay qua xem mạch cho công tôn cẩn, dây lâu chàng mới thở dài và nói: ai, bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại thêm tâm tư bấn loạn, thọ nội thương rất nặng. Một người mà cùng một lúc gánh vác quá nhiều chứng bệnh như vậy, hèn chi khi xưa y là một trang mỹ tử mà bây giờ phải biến dạng như vậy. Triệu Minh hỏi: có cách gì cứu chữa cho hắn ta đi đứng bình thường không? Vô Kỵ ngẫm nghĩ thật lâu rồi trả lời: có thể làm cho y phục hồi sinh lực được, nhưng mà phải. Nói tới đây chàng có vẻ trầm tư. Nam Hải Tây Thi miệng mấp máy chưa kịp hỏi, nhưng Triệu Minh đã mở lời: nhưng mà sao? Trương Vô Kỵ nói: dẫu cho có làm hồi phục sinh lực đi chăng nữa thì cũng không có sống được lâu. Nam Hải Tây Thi giọt miệng nói: sống được ngày nào thì 2 ngày đó, cho sống thêm vài ngày đi. Vô Kỵ nói: được. Mấy dứt lời thò tay vào túi móc ra một lọ thuốc màu đen. Chàng mở lọ, rót ra 2 viên thuốc đen ngòm, đoạn quay sang nói: vị nào nhanh chân, hãy tìm kiếm chung quanh đây xem có Quỳnh Đầu hay không. Hãy tìm ngay cho ta một nắm. Triệu Minh biết Trương Vô Kỵ hồi nào đến bây giờ không hay dùng thuốc sống, bây giờ cấp thời bảo mọi người tìm cho ra thì bệnh tình của công tôn cẩn chắc là ngặt nghèo lắm. Nàng chưa kịp nói gì thì Nam Hải Tây Thi đã nói: Tam Mỹ, hãy trổ thuật khinh công, tìm nhanh một nắm cỏ Quỳnh Đầu cho Trương giáo chủ dùng đi. Vô Kỵ bóp nát 2 viên thuốc trên tay, đoạn ngẩng mặt nhìn lên dòm trời và nói: trời sắp sáng, phải cố làm sao tìm cho ra được cỏ Quỳnh Đầu trước ánh thái dương lên. Quả thật phương đông bây giờ đã hơi ửng đỏ, văng vẳng đâu đó tiếng gà rừng đã thông thả gáy, trời đã sắp sáng đến nơi rồi. Nam Hải Tây Thi nói: khinh công của Tam Mỹ bây giờ đã tiến bộ nhiều, chắc có lẽ họ sẽ mang về đây trước khi trời sáng. Lúc bấy giờ đoàn người ngồi chôm nhôm dưới một gốc cây cổ thụ bên vệ đường. Trời gần sáng nhưng sương hải còn mờ mịt, cảnh tượng thật là tiêu điều. Mọi người ngồi lắng nghe tiếng bước chân của Tây Hồ Tam Mỹ lần lần chìm sâu trong vắng lặng. Sắc mặt của Trương Vô Kỵ vẫn mặt tưởng trầm tư, tinh thần của chàng đang tập trung về chứng bệnh của công tôn cẩn. Trong trí của chàng đang quay cuồng nhiều phương pháp trị liệu. Chàng cố làm sao dùng hết tài năng của mình làm cho công tôn cẩn hồi sinh. Trong lúc mọi người thảy đều chăm chú lắng nghe hơi thở của công tôn cẩn, thì bỗng nhiên từ phía xa xa có một tiếng thét não nùng bi thảm của một người vang lên xé nát cả đêm trường. Âm thanh này vừa vang lên thì Nam Hải Tây Thi đứng phát người lên nói: thôi nguy rồi, con đồng hương tử. Câu nói này vừa dứt thì Triệu Minh cũng vừa đứng phát lên nhanh như điện, và Nam Hải Tây Thi thì tức tốc chạy về phía phát ra âm thanh ban nãy. Thế là Triệu Minh cũng nói gót theo sau, vì cứ làm theo âm thanh ban nãy thì rõ ràng nùng nương tử đang bị trúng phải một đòn độc thủ. Nam Hải Tây Thi và Triệu Minh có thể nói là 2 tay cao thủ lẫy lừng nhất trong phái nữ trên võ lâm bây giờ, nên tốc độ khinh công thật là đáng sợ. Chỉ trong một cái nháy mắt thì 2 bóng dáng của 2 nàng đã khuất dạng trong rặng cây xanh mờ mịt. Quả thật trong lúc Triệu Minh và Nam Hải Tây Thi đang trổ thuật phi hành thượng thẳng lướt tới thì Nùng Hưng Tử đang lâm vào một tình trạng thập tử nhất sinh. Số là sau khi Tây Hồ Tam Mỹ dâng lệnh của Nam Hải Tây Thi lùi ra kiếm thuốc rồi thì tách ra làm ba ngã. Riêng về phần Nùng Hương Tử thì tách riêng về phía đông nam. Mặc dù lúc bấy giờ trời đã sáng lờ mờ, nhưng nàng vẫn nhẫn quan lên trong thật kỹ, cố tìm những loại cỏ mà trên đầu có mấy tua lơ thơ màu vàng cháy. Lẽ ra loại cỏ này rất thường thấy xung quanh mỹ nhân động ở vùng dân nam, nhưng bây giờ nàng tìm kiếm khá lâu rồi mà không thấy. Càng đi tới trước chừng nào thì càng thấy cây cỏ càng thêm rườm rà tươi tốt. Nùng Hương Tử trong lòng nghĩ thầm, bây giờ thì mình tìm đâu ra loại quỳnh đầu, nhưng ở phía trước kia cây cối tươi tốt, chắc thế nào mình tìm cũng ra loại cỏ này. Nghĩ đoạn rồi lần mò về phía trước. Lúc bấy giờ trời đã lần lần rửng sáng, bước chân của Nùng Nương Tử mãi miết đi về phía trước. Mắt của nàng cứ nhìn khắp nơi ở dưới mặt đất, bỗng thình lình cặp mắt của nàng sáng hẳn lên. Thì ra ánh mắt của nàng vừa bắt gặp trên thảm cỏ xanh rì thoáng hiện lên mấy đợt cỏ vàng tươi. Nùng Hương Tử reo lên một tiếng sung sướng rồi từ từ bước tới cúi xuống xem cho kỹ. Trong những ngày nàng ở chung với Nam Hải Tây Thi trong Mỹ Nhân Động, thường được sư phụ của mình sai đi hái những loại cỏ này. Bây giờ nàng chỉ thoáng trông thì đã biết ngay đây là loại cỏ mà nàng đang tìm kiếm. Thế là Nùng Hương Tử bèn thò tay ra hái lấy. Nhưng nào hay đâu, khi ngón tay của nàng vừa chạm vào đầu ngọn cỏ thì bỗng sau lưng nàng có tiếng gió lạ nổi lên. Nàng đinh ninh rằng chắc có lẽ mình đã bị tập kích. Nùng Hương Tử tức thì gác tay lên chui gươm của mình định đối phó bằng một đòn thần tốc. Nhưng cử động của nàng chưa trọn vẹn thì đột nhiên có một cánh tay khổng lồ đen đúa từ phía sau lưng thò ra, nhanh như chớp ôm ngang qua lưng của nàng. Cánh tay này to gấp 4 lần cánh tay của người thường. Tuy cử động nhanh nhẹn phi thường nhưng lại vô cùng mềm dịu. Gươm của nàng chưa ra khỏi vỏ thì cánh tay ấy đã siết chặt nàng bằng một sức mạnh kinh thiên. Một cảm giác lạnh lùng băng giá từ trong cơ thể của người này truyền sang mình của Nùng Hương Tử, làm cho nàng thất sắc kinh hoàng phải rú lên một tiếng. Chính tiếng rú này đã làm chấn động thâm sơn, lọt vào màng tai của Nam Hải Tây Thi và Triệu Minh cùng Trương Vô Kỵ. Sau tiếng rú, Nùng Hương Tử vang lên thì cánh tay lạ lùng kia đã siết chặt mãi thêm lên. Nùng Hương Tử đang chờ một sự tấn công dồn dập, nhưng lạ lùng thay, cánh tay kia ngoài cái miếng ôm người nhanh nhẹn kia dường như là không còn đòn tấn công nào ác liệt hơn nữa, nên chẳng thấy thi triển thêm ra. Nùng Hương Tử gần như bị nghẹt thở, tối tăm cả mặt mũi, không thấy sự tấn công nào nữa. Nàng mới mở bừng mắt ra, nhưng trước mặt của nàng không thấy một bóng người nào khác. Thần trí lần lần định tĩnh, Nùng Hương Tử trong kỹ bàn tay của đối phương, bất giác hồn phi phách tán. Thì ra đó không phải là một bàn tay của con người, mà là một con trăng khổng lồ toàn thân lốm đốm hai màu trắng vàng lẫn lộn. Lúc bấy giờ hai cánh tay của Nùng Hương Tử đã bị nó quấn chặt, gác vào bên mình nên không tài nào dùng binh khí cho được. Dưới tình cảnh này, nàng chỉ còn có cách vận chuyển hết hơi tàn tỏa ra khắp châu thân để kháng cự với nó, kéo dài cuộc diễn này càng lâu càng hay. Nàng cũng đinh ninh rằng sư phụ của mình nghe tiếng kêu ban nãy sẽ trổ thực phi hành đến cứu nguy trong khoảnh khắc. Quả thật sự dự đoán của Nùng Hương Tử không sai. Chỉ trong một cái nháy mắt thì Nam Hải Tây Thi và Triệu Minh đã tới cách đó chừng 30 trượng. Nùng Hương Tử lúc bấy giờ vì lo bận chống chọi với sức mạnh của con trăng, nhưng nàng vẫn hãy còn thính giác để nghe thấy có tiếng chân người đi lần tới. Và bằng thính giác của nàng nghe đó, đó là tiếng chân của Bản Môn, chính là sư phụ của mình đã tới. Chính vào lúc nàng vừa hé miệng ra định lên tiếng cho sư phụ của mình biết chỗ của mình đang bị thọ nạn, nào hay đâu dành môi của nàng vừa hé ra thì bị một vật cứng nhét vào miệng nhanh như chớp. Một mùi hôi tanh nồng nặc xông vào lỗ mũi. Thì ra đó là chiếc đuôi to tướng của con trăng khổng lồ ấy. Chiếc đuôi này cứng như là một cái dùi sắt, cứ ngoe ngoay xoay thẳng vào trong cổ họng của nàng. Nếu như nàng là một người còn mạnh khỏe và tỉnh táo, nàng có thể cắn mạnh một cái làm cho con trăng đau đớn mà phải bỏ chạy đằng kia. Nhưng nàng đã hoàn toàn bị kiệt sức và bị nhét cái đuôi vào miệng một cách bất thần, thành ra nàng không thể nào sử dụng hai hàm răng nhanh và mạnh được. Nùng Hương Tử còn đang ú a ú ớ, những tưởng rằng phen này chắc sẽ tán mạng nơi đây. Nào hay đâu vào lúc nguy nan khẩn cấp, nàng bỗng chợt nghe có tiếng chân người rộn rã, có ít nhất là hai người định về phía này. Thì ra thính giác của Nam Hải Tây Thi và Triệu Minh rất nhạy bén. Hai nàng đồng thoáng nghe có tiếng hơi người thở gấp rút gần đây. Triệu Minh liền khoát tay ra giấu cho hai người đi nhanh về hướng này. Còn cách Nùng Hương Tử chừng 10 trượng thì bỗng nhiên Nam Hải Tây Thi kêu lên: "Đây, nó đây rồi." Thì ra Nam Hải Tây Thi lúc bấy giờ đi ngược gió, cho nên nàng thoáng nghe trong gió có một mùi hương thơm kỳ diệu, giống nuôi nấng Tây Hồ Tam Mỹ từ thỏi nhỏ, cho nên Nam Hải Tây Thi rất quen thuộc với mùi hương này. Thoáng ngửi thấy thì Nam Hải Tây Thi tức đã biết ngay đứa học trò của mình đang ngộ nạn đâu đây. Thì ra hai nàng vừa trở đến nơi thì bắt gặp có một người đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Nam Hải Tây Thi nhìn kỹ bất giác kinh hoàng, nàng kêu lên: "Nùng Hương Tử!" Nùng Hương Tử không thể trả lời vì nàng bận đang giận nội lực chống lại với con trăn khổng lồ. Lại nữa, cổ họng của nàng đang bị đuôi của con trăn ém cứng, nên dẫu cho có muốn cất tiếng trả lời cũng không làm sao trả lời cho nổi. Hai nàng đồng tức tốc nhảy sổ tới. Nam Hải Tây Thi vừa định tung ra một chưởng đánh cho nát thay con trăn này, nhưng nàng kịp thời suy nghĩ. Nùng Hương Tử bây giờ đang bị quấn chặt. Nếu nàng đánh chết con trăn này thì Nùng Hương Tử cũng sẽ bị sức mạnh chấn động mà thọ trọng thương. Còn đang bàng hoàng thì Triệu Minh đã lướt tới. Nàng vận chuyển sức mạnh vào hai ngón tay của mình như là một gọng kềm sắt bắt ngang qua đuôi của con trăn. Nam Hải Tây Thi chợt nghe Triệu Minh nạt lên một tiếng rồi khép chặt hai ngón tay lại. Có một tiếng rắc vang lên, và con trăn khổng lồ đang quấn chặt Nùng Hương Tử bỗng thình lình sổ nhanh ra như chớp. Và nàng đồng thời nghe tiếng gió dậy rào rào, con trăn khổng lồ kia bị đau bất thần, kinh hoàng bỏ chạy vào rừng sâu, nhanh như là một cơn gió lốc. Nam Hải Tây Thi trở tới bế Nùng Hương Tử lên. Khi thấy thân xác của nàng giờ đây đã mềm nhũn không còn một chút gân sức nào, thì ra Nùng Hương Tử ra sức chống cự với con trăn này đến đây thì đã sức cùng lực kiệt. Nàng trông thấy sư phụ của mình xuất hiện không khác chi là người chết đuối vớ được một chiếc phao. Mãi đến khi Triệu Minh bế đuôi con trăn thì nàng mới thấy rằng mình như một người trút được gánh nặng nghìn cân, và nàng nhắm mắt xuôi tay hôn mê bất tỉnh. Nam Hải Tây Thi thò tay ra, nghe thấy nhịp mạch của Nùng Hương Tử thì thấy nàng chỉ mệt lả đi vì dùng quá sức, chứ chẳng phải thọ nội thương chi trong lòng mình lắm. Nàng liền dùng ngay một thủ pháp cấp thời làm cho Nùng Hương Tử lại tỉnh. Còn Triệu Minh thì đảo mắt nhìn quanh, và nàng tức thì bắt gặp nhiều ngọn cỏ quỳnh đầu mọc loáng thoáng nơi đây. Nàng nói: "Này Nam Hải cô nương, cỏ quỳnh đầu nơi đây rất nhiều." Nam Hải Tây Thi trả lời: "Phải, Triệu cô nương hãy nhổ ngay mang về cho Trương giáo chủ." Triệu Minh bước nhanh mấy vòng, và nàng đã dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn nhổ lấy một nắm cỏ quỳnh đầu cầm ở trong tay. Lúc bấy giờ ánh thái dương đã bắt đầu xuyên qua kẽ lá cành cây, mà Nùng Hương Tử cũng lần lần định tỉnh. Cho nên Triệu Minh cùng với Nam Hải Tây Thi chia ra hai bên tả hữu, xốc lấy hai nách của Nùng Hương Tử, đỡ nàng đứng lên khỏi mặt đất rồi phát chạy như bay. Không bao lâu thì ba người đã trở về đến chỗ Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ trông thấy trên tay của Triệu Minh có một nắm cỏ quỳnh đầu thì mừng lắm. Chàng nhai vội cỏ ấy, đoạn hòa tan dơi một viên thuốc cho Công Tôn Cẩn uống. Một mặt chàng trổ tài thoa nắng khắp các huyệt đạo trọng yếu trên toàn thân của nạn nhân. Thuốc của đệ nhất danh y quả nhiên là thần hiệu. Không đầy đủ một canh giờ thì Công Tôn Cẩn đã định tĩnh tâm thần. Riêng về phần Lưu Ly Tử và Hàn Triết Tử thì cũng lục tục trở về đầy đủ. Đến khi Công Tôn Cẩn mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy toàn là những người quen thuộc, hắn ta chưa kịp nói gì thì Nam Hải Tây Thi đã ác miệng trước, và nàng nói: "Chúng ta trải thân trăm nghìn cay đắng cứu mì đến đây, cũng để bảo toàn sinh mạng. Ngày nay công việc này đã viên mãn rồi, mì có thể ra đi bất cứ nơi đâu người muốn." Dứt lời, nàng quay sang Hàn Triết Tử rồi nói: "Hãy bẻ cho hắn ta một cành cây đi." Hàn Triết Tử vâng lệnh, bẻ ngay một cành cây ném cho Công Tôn Cẩn dùng để làm gậy đi đường. Triệu Minh bỗng nói, tên này làm nhiều điều tội ác, tật cũ e không chừa. Nếu cho hắn tự do thì e lại giết hại dân lành. Nam Hải Tây Thi nghiến răng kèn kẹt nói, ngày sau nếu tái phạm thì chỉ có cách lăn trì cắt từng miếng da miếng thịt thôi. Vô Kỵ lúc này nói, vậy thì hãy phóng sinh cho nó để chúng ta trở về cho sớm. Mọi người đều đồng thanh tán thành và lục tục kéo nhau ra đi. Trong một cái chớp mắt, dưới cõi Tùng Già chỉ còn lại một mình Công Tôn Cẩn cùng với hai cành cây dùng để làm gậy đi đường mà thôi. Công Tôn Cẩn ngẩng mặt nhìn dòm trời đen thẳm, từ từ lui về nhường cho ánh nắng ban mai trải khắp nơi. Ở trong lòng của hắn ta bàng hoàng như một người vừa tỉnh một cơn mơ kinh khủng. Lắng nghe từng bước chân của đoàn người, Trương Vô Kỵ lần lần chìm xa vắng. Mà hắn thầm nghĩ đến phận của mình bây giờ đây chưa biết phải về đâu. Bỗng có một đàn chim non từ trên ngọn cây nào đó bay ra xà tới đáp nhẹ trên đầu của Công Tôn Cẩn. Tiếng chim kêu rêu rêu, dường như là muốn thúc giục Công Tôn Cẩn hãy lên đường. Hắn ta lắng nghe, vết thương ở trên khắp toàn thân của mình đã dễ chịu. Hắn gắng gượng trỗi dậy, hắn thò tay ra cầm lấy hai cành cây, rồi lần lần khập khểnh nhúng nhảy mà xê dịch từng bước một. Hai đầu gậy của Công Tôn Cẩn lại khô nhẹ trên mặt đường đá gồ ghề, vang lên mấy tiếng âm thanh buồn bã. Những âm thanh này lần lần chìm sâu trong quang vắng. Bây giờ nói về đoàn người của Trương Vô Kỵ, sau khi bỏ Công Tôn Cẩn lại rồi vội vã thẳng đường trở về kinh đô, ngõ hầu hội hiệp với chư vị anh hùng trong tổng đà Đồ Long Bang. Đường từ đây vào kinh chỉ cách có 30 mấy dặm, cho nên họ đi đến khoảng cuối giờ ngọ thì đến nơi. Trương Vô Kỵ là người cẩn thận, sau khi đến tổng đà rồi, chàng truyền cho mọi người đi vòng quanh một lần để xem xét tình thế. Sau khi biết đích xác không có gì biến động xảy ra, đoàn người mới tiến thẳng vào tổng đà. Những người canh gác ở bên ngoài trông thấy Trương Vô Kỵ cùng Đồ Long Bang chủ thải đều yên lành trở về, ai nấy cùng đều vui mừng khôn kể. Trương Vô Kỵ không dám chần chờ, chàng lập tức truyền cho ra một mật hiệu, tập hợp các chúng anh hùng lại để nghị sự. Sau khi mọi người đã đến đông đủ rồi, Vô Kỵ tường thuật lại chuyến đi này, rồi trao ra lọ thuốc phân cân thác cốt. Nam Hải Tây Thi cũng tường thuật lại những điều nàng nghe lớn được ở trong Long Vân Tự cho mọi người cùng nghe. Không Không Đại Sư nghe Nam Hải Tây Thi kể lại đến chỗ bỏ thuốc vào giếng Long Ngọc thì giật mình đánh thoát, và nghĩ rằng nếu không có Nam Hải Tây Thi tình cờ nghe lớn được mẫu chuyện này thì mấy nghìn tăng nhân trong Thiếu Lâm Tự chắc chắn sẽ trở thành những người tật nguyền tay chân không thể nào cục cửa được. Trong trí của Không Động Đại Sư còn đang sững sờ, chợt nghe thấy Tịnh Tuệ Sư Thái kêu lên, không xong, vậy thì Nga Mi Sơn chắc mang tai ác rồi. Lời nói còn chưa dứt thì thiếu trưởng môn của phái Côn Luân là Thiết Thủ Thư Sinh Hà Phủ nói, việc này không nên trì hoãn, ta nghi rằng tất cả các môn phái đều có người thâm nhập và thừa cơ xuống độc thủ. Thì ra lời của Triệu Minh nói với chư tăng trong Long Ẩn Tự rằng các môn phái bị người trong triều đình thâm nhập chẳng qua là một lời nói bịa đặt để làm lung lạc tinh thần của đối phương mà thôi. Nhưng bây giờ nàng bình tĩnh suy nghĩ thì thấy sự dự đoán trên đây của một người rất có thể là thành sự thật. Mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì Dư Liên Châu đã lên tiếng nói, vậy bây giờ chư vị các môn các phái nên phái người trở về bản sơn cấp báo. Ý kiến này được mọi người tán thành nhiệt liệt. Thế rồi mỗi môn phái thải đều cho người dùng khoái mã trở về bản sơn để phi báo. Trong lúc đoàn người khoái mã này đi ngày đêm, ngựa không dừng bước, lập tức trở về bản sơn của mình, thì tại tổng đà của Đồ Long Bang, chư vị anh hùng hảo hán cũng thức suốt đêm để bàn luận những vấn đề trọng đại của Đồ Long Bang. Ý kiến của phần đông chúng anh hùng là ai cũng cho rằng nên mau cất quân đại cử tấn công vào nơi đầu não của Minh Triều để thực hành hai chữ Đồ Long tru diệt đương kim hoàng đế. Về việc quân nhu thì nhờ chư vị cái bang trưởng lão hộ tống Ngọc Ngà Châu Báu đến những nơi cần dùng, nên phương diện tài chính đã có phần sung túc. về việc hiệu lệnh tam quân truyền lệnh để cáo tri thiên hạ, thì đã có viên truyền quốc ngọc tỷ là một bảo vật của tiên triều truyền lại, cho nên về nghi thức đã đầy đủ lắm. Trong lúc các vị anh hùng ở các nơi đang lo chiêu binh mãi mã chuẩn bị đánh róc về kinh thành, quyết một trận thư hùng với triều đình, thì chúng anh hùng hảo hán tại Tổng Đà Đồ Long Bang cũng ngày đêm ráo riết rèn luyện võ nghệ. Ai cũng biết rằng, trong một ngày gần đây, người trong Đồ Long Bang lại sẽ chạm trán với người ở trong Minh Giáo. Một trận ác liệt, phần nguy hiểm gấp mấy trăm lần hơn những trận chiến đã qua. Thời gian nặng nề trôi qua, hơn 10 ngày sau khi những người được phái trở về Bản Sơn thăm dò tình hình, rồi cũng lục tục kéo nhau trở về tổng đà của Đồ Long Bang. Theo lời báo cáo của những người ra đi trở về, thì quả nhiên ở trong chỗ tận trong các môn các phái thải đều có những người dòm ngó. Nhưng may nhờ chúng anh hùng đã biết trước, cho nên sắp bày rất nhiều cạm bẫy để chờ cho bọn họ vào trong. Quả nhiên sau khi mai phục nhiều tay cao thủ trong những môn phái, thì họ bắt gặp được những tên gian tế đã len lỏi đến đó mà bỏ thuốc độc. Sau khi khám xét trên mình của những tên này, tịch thu được bao nhiêu thuốc độc, chúng anh hùng đồng mang về tổng đàn Đồ Long Bang để cho Trương Vô Kỵ khám nghiệm lại. Sau khi khám nghiệm xong rồi, Trương Vô Kỵ thở dài nói: những thứ thuốc này đều cùng một loại, đó là phân cân thác cốt. Mọi người nghe nói đồng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ai cũng cho rằng Minh Giáo quả thật là cây độc, và sinh mạng cũng không biết bao nhiêu người thoát chết trong kẻ tóc đường tơ. Trong những ngày kế tiếp, tin tức được truyền khắp nơi nơi bỗng bay về. Ở đâu cũng báo tin rằng sĩ khí thật là hăng. Lộ quân nào cũng muốn sớm kéo đến kinh đô để quyết một trận thư hùng. Các yếu nhân trong Đồ Long Bang đêm ngày hội họp quyết định ngày xuất quân. Lúc bấy giờ khí trời đã bắt đầu lạnh lẽo, mùa thu đã đến từ lâu. Nhưng còn bao nhiêu ngày nữa thì Tết Trung Thu đã đến. Trong một cuộc họp khẩn trương nhất, Hồng Phong đứng lên nói với chư vị anh hùng hào kiệt rằng: ngày Tết Trung Thu đã tới nơi, tại sao chúng ta lại không thình lình đại cử tấn công? Như thế có phải là chúng ta sẽ thắng trong một hồi trống trận? Đây nói về Chu Nguyên Chương. Sau khi thấy người ở trong Đồ Long Bang im hơi nín tiếng một lúc khá lâu, lại nữa được Dương Tiêu cho hay rằng sẽ tận dụng mọi biện pháp tinh vi khôn khéo đầu độc cho kỳ được những tài cao thủ trong các môn phái, thì ở trong lòng yên ổn lắm. Trong đêm Trung Thu, Chu Nguyên Chương truyền cho bài ngữ yến tại Thiên Hồng Biệt Điện để cùng các vị cao cấp trong Minh Giáo. Giữa tiệc này tất nhiên có đương kim Minh Giáo, giáo chủ là Dương Tiêu tham dự. Tiệc bắt đầu từ giờ Tuất sang đến giờ Hợi, ai ai đều ngà ngà say. Chính vào lúc trên từ hoàng đế dưới chí quan viên nho nhỏ đang vui vẻ hăng say, thì đột nhiên từ ở bên ngoài đưa vào những tiếng kinh thiên động địa. Hầu hết những người có mặt ở trong buổi tiệc này thấy đều là võ lâm cao thủ, cho nên thính giác của họ rất là tinh tường. Mặc dù là đang hồi say sưa, nhưng mà nghe thấy chuyện lạ thì tinh thần tức khắc liền tỉnh táo. Thế là bao nhiêu thực khách ùn ùn đứng dậy. Nhưng đứng lên chưa hết thì tiếp theo sau đó là bốn tiếng nổ long trời lở đất. Bốn tiếng nổ này phát ra từ cửa thành Đông Tây Nam Bắc. Dương Tiêu vừa giật mình bình tĩnh thần trí, sáng suốt lạ thường. Ông ta vội truyền cho một viên hầu cận cấp tốc trở ra bên ngoài, dò xét tình hình. Người hầu cận này dâng lệnh lùi ra. Người ta trông thấy bộ pháp của người này như mây bay gió cuốn, quả thật là khinh công cực kỳ điêu luyện. Trong một cái nháy mắt thì người này đã tới bên cánh cửa. Nhưng chưa kịp bước ra thì cửa dục mở toang và có một người lướt nhanh vào như một cơn gió lốc. Vì động tác của hai người cả thải đều rất nhanh, lại trong tình trạng vô cùng khẩn cấp, ai cũng có nhiệm vụ cần kiếp, cho nên không tài nào tránh nổi. Một tiếng bóp vang lên, trước mắt của hai người đồng nổ đầy đom đóm và họ đồng ngã ngửa ra quay tròn trên mặt đất. Nhưng cả hai người này cả thải đều công lực phi phạm, nên đồng cố gắng ngồi dậy nhanh như chớp. Người từ ở bên ngoài xông vào đứng lên nói trước: khải tù thánh thượng. Lập tức có những người phụ trách truyền ngôn đưa lời nói đến tận tai của Chu Nguyên Chương. Thì ra người này vào đây khẩn báo cho hay rằng bốn phía ở ngoài cửa thành bỗng nhiên có bốn tiếng nổ vang lên, làm cho tường long vách lở. Tiếng nổ vang lên từng giờ sập xuống, thì ở bên ngoài thành có không biết bao nhiêu là người ngựa. Thì ra bao nhiêu binh sĩ đã phục sẵn từ hồi nào bây giờ đã nhất tề xông lên tràn vào mặt thành. Chu Nguyên Chương nghe báo hồn phi phách tán, tóc truyền cho tả hữu hộ vệ trở ra bên ngoài quan sát cục diện. Chu Nguyên Chương vừa rời khỏi chỗ ngồi thì Dương Tiêu lập tức lướt tới kèm sát ở bên cạnh. Sau khi mọi người tiến ra khỏi biệt điện Thiên Hồng thì trông thấy bốn cửa thành đều đèn đuốc rõ như ban ngày. Khắp các nẻo đường, tiếng gió câu của đoàn hoàng thành hộ vệ quân nổi lên rậm rạp. Rồi những tên kỵ sĩ ở trên yên thải đều ra roi phi nước đại tiến về phía bốn mặt thành. Tin tức từ bốn hướng nườm nượp bay về biệt điện Thiên Hồng cho hay rằng cửa thành Bắc và Tây đã hoàn toàn đổ vỡ, cho nên địch quân ùa vào như nước dở bờ. Quân thủ thành không thể nào ngăn chặn lại cho được. Chỉ có hai mặt Đông và Nam, nhờ mặt thành dày đặc cho nên quân ở trên thành còn lợi thế để chống ngăn. Chu Nguyên Chương hay được tin này, tức thì truyền cho xe loan hướng thẳng ra cửa Bắc, vì ông ta nghĩ rằng hướng này là trọng địa, phải đích thân mình chỉ huy phòng ngự. Xe loan quay đầu sang hướng Bắc, rồi tức khắc xong thẳng dị ở đoàn này có một đương kim hoàng đế, cho nên bao nhiêu yếu nhân ở trong Minh giáo phần đông đều có đi kèm. Có người thì công khai, có người lại âm thầm theo dõi hộ vệ trong bóng tối. Không bao lâu thì đã thấy phía trước mắt đèn đuốc sáng lòa, cửa thành Tây đã vỡ, quân địch tuy đã tràn vào nhưng mà quân thủ thành cũng kịp thời tạo thành hình một cái vòng cung ngăn ngừa bước tiến của địch quân. Quân nhà Minh vốn nổi danh là thiện chiến, sở dĩ bị ngàn quân phá vỡ mặt thành chỉ vì xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Bây giờ đã tạo được thế thủ nên bắt đầu phản công. Nơi phía Bắc thành là một khu dân cư trụ mật. Vùng này có một ngôi tửu lầu nổi tiếng gọi là Túy Dương Lầu. Ngôi tửu lầu này kiến trúc bốn tầng thật là quê mỹ. Nhờ chiều cao của nó khá cao cho nên từ ở trên tầng lầu chót có thể nhìn chung quanh khu phố này một cách bao quát. Ngôi tửu lầu này sáng lập ra đã lâu đời. Từ ấy đến nay không biết có bao nhiêu dương tôn công tử đã đến đây mua lấy chén rượu và chúc những tiếng cười thật phù hợp với ba chữ Túy Dương Lầu. Thấy địa vị của Túy Dương Lầu khá cao cho nên Chu Nguyên Chương truyền lệnh sắp đặt chỗ ngự ngay trên tầng chót để có thể quan sát cuộc chiến cho tỏ tường. Không bao lâu thì chúng tướng đã an bài ngự vị và cho mời Chu Nguyên Chương thượng lầu. Chu Nguyên Chương vừa bước lên tới tầng chót thì trông thấy ở nơi ấy có bày sẵn một mâm rượu nho nhỏ. Tuy nhỏ nhưng mà rượu quá là ngon, toàn là những món đồ ăn thượng hảo hạng ở trong ngôi Túy Dương Lâu này. Chu Nguyên Chương lấy ghế và không ngồi, ông ta chổi tay lên mặt bàn đoạn ráo mắt nhìn về phương chính Bắc. Lúc bấy giờ mặc dù vào khoảng nửa đêm nhưng mà nơi nơi đèn đốt sáng ngời nên trông tỏ rõ không khác chi là ban ngày. Chu Nguyên Chương thấy cửa chính Bắc đã sụp đi một mảng bề rộng chừng hai trượng. Ngàn quân ở từ chỗ sập đó mà tràn vào liếp điếp trùng trùng. Trong lúc đó thì cánh quân của triều đình văn thành hình hành cung, chặn nghẹt lại ở ba ngõ Tây, Đông và Nam. Nghĩa quân lúc bấy giờ đứng hàng hàng lớp lớp, đông đảo không biết cơ mang nào mà kể. Hàng ngũ của họ lại chỉnh tề khí thế thật là hăng. Chu Nguyên Chương ngoảnh mặt nhìn về phía binh triều thì thấy đao thương lởm chởm, hàng ngũ an bài theo lối cố thủ thật là chặt chẽ vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, đương kim hoàng đế mới thấy mình hơi vững dạ. Ông ta quay sang hỏi: chẳng hai viên tướng nào lo chống ngăn phương Bắc? Tả hữu tên đều cho rằng đại tướng Thường Ngộ Xuân. Chu Nguyên Chương lại nói: Thường Ngộ Xuân là tướng tâm phúc của ta. Người này dũng mãnh lại có tài thao lược chống giữ mặt này, lòng ta thấy yên. Chu Nguyên Chương nói tới đây thì cuộc chiến ở phía dưới kia càng lúc càng thêm sôi động. Binh sĩ đôi bên đã lăn xả vào nhau, trận chiến sáp lá cà với nhau trong cảnh thịt rơi máu đổ. Binh triều nghe báo có thánh thượng Giá Lâm quan chiến thì tinh thần sĩ khí dâng lên. Trung Nguyên Chương và Dương Tiêu nói: đối phương tấn công thật là có quy củ, chắc có người biết sử dụng binh pháp hẳn hồi nên tiến thoái mới thuần thục được như vậy. Trung Nguyên Chương nói: chẳng hề giáo chủ có thấy bọn này dùng trận pháp chi hay không? Dương Tiêu nói: xem tình thế thì bọn này có một lối dùng binh biến ảo khôn lường, e cho bọn chúng đánh cắp những chỗ hay trong quyển Gió Mục Di Thư. Trung Nguyên Chương giật mình nói: đánh cắp những chỗ hay trong Gió Mục Di Thư, vậy thì khổ xử thật rồi. Dương Tiêu nói: ngày xưa Trương Vô Kỵ nhờ quyển Gió Mục Di Thư mới giật giải được anh hùng ở trên Thiếu Thất Sơn. Được việc này chắc có Trương Vô Kỵ nhúng tay vào. Trung Nguyên Chương thở dài nói: người này văn võ song toàn, nài đương đấu với ta, thật là đáng sợ đó. Hai người này có biết đâu, về việc điều binh khiển tướng đây chẳng phải Trương Vô Kỵ, mà giờ này Vô Kỵ đang ở tại tổng đàn bàn tán cùng chư vị anh hùng. Số là đêm hôm ấy, sau khi nghe thấy khắp bốn cửa thành thải đều có tiếng náo động vang ra, Hồng Phong biết rằng binh sĩ của mình đã xuất đầu lộ diện. Nàng tức thì hội họp chúng anh hùng lại để nghị sự. Không Không đại sư đã tính sẵn từ trước nên liền chủ trương nói: giờ đây binh sĩ của ta đã tràn khắp bốn mặt thành, thừa lúc chúa tôi của chúng đang kinh mang thản thốt, chúng ta thử vào biệt điện Thiên Hồng đại náo một phen, làm cho bọn chúng phải kinh tâm dở mật. Hồng Phong tuy được lên ngôi ban chủ, nhưng mà tánh tình hãy còn ngây thơ. Nàng nghe nói lại vào Thiên Hồng biệt điện quấy phá chơi thì ở trong lòng vui thích lắm. Đồng thời chư vị anh hùng ai cũng náo nức nên mọi người đồng tán thành. Thế mà trong một cái nháy mắt, từ trong tổng đà của Đồ Long Bang có không biết bao nhiêu chiếc bóng đen xuất hiện. Những chiếc bóng này lần lượt nối đuôi nhau tiến thẳng về hướng biệt điện Thiên Hồng. Lúc bấy giờ Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng cũng trở về tổng đàn hồi mấy ngày hôm trước. Bây giờ dây đoàn dơi Hồng Phong và thâm nhập vào hoàng thành. Trong bóng đêm, Hồng Phong liếc mắt nhìn thấy Hoài Ngọc cùng với Tiểu Hồng đi sát ở bên nhau. Nàng chợt nhớ lại cách đây chẳng bao lâu mình cùng với Châu Hoài Ngọc vào Thiên Hồng biệt điện quấy chơi. Lúc bấy thật là bò con không biết sợ cọp. Ngày hôm nay theo chân của chúng anh hùng, lâu ngày rồi mới biết, ở trên đời này chỗ nào cũng là hầm hố chông gai. Khi xưa được an toàn thoát khỏi Thiên Hồng biệt điện thật là may mắn. Nghĩ tới đây nàng nói với Tiểu Hồng: Dương cô nương phen này vào biệt điện, có Châu huynh cùng đi kèm, tuy có nhiều nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ thích thú lắm. Châu Hoài Ngọc biết Hồng Phong cố ý trêu mình nên ở trong dạ cười thầm. Còn Dương Tiểu Hồng thì khẽ cau mày ở trong bóng tối. Tiểu Hồng thầm nghĩ: ta theo chân của Hồng Phong đã lâu ngày, thấy chung quanh chàng không có một mỹ nhân nào đáng kể. Mối tình của ta đối với chàng cũng tha thiết lắm, nhưng chẳng hiểu sao chàng vẫn một dạ thờ ơ. Trong lúc mãi suy nghĩ thì dinh cơ đồ sộ của biệt điện Thiên Hồng đã hiện ra trước mắt. Hồng Phong tinh thần tỉnh táo không muốn nói đùa nữa. Trong đoàn người này đệ tử của Côn Luân hôm nay nóng nảy nhất nên xông vào trước. Hồng Phong ở từ phía xa xa trông thấy vô số chiếc bóng đen nhảy vèo vèo vào biệt điện Thiên Hồng. Đã khá lâu nhưng sao chẳng nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau. Thì ra những người xông vào trước xuyên qua không biết bao nhiêu là tầng cửa, lướt qua không biết bao nhiêu gian phòng, nhưng chẳng thấy một viên quan thượng phẩm hay là những người cao cấp nào trong Minh giáo. Nguyên nhân chỉ vì những người này thải đều theo chân của hoàng đế đến Túy Dương Lầu để kháng trận. Một số người còn lại toàn là những tay võ nghệ tầm thường, cho nên hễ sắp chiến thì chỉ trong vòng vài cái nháy mắt là đã bị chúng anh hùng hạ ngay. Sau khi Hồng Phong cùng với Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đã vào tới bên trong rồi, Hồng Phong lúc này lên tiếng nói: hãy bắt lấy vài tên cẩm y vệ tra khảo thử coi. Thiết thủ thư sinh Hà Phủ nghe nói ứng tiếng tán thành: phải. Nói dứt lời thò tay ra chộp lấy một tên cẩm y đứng gần đó. Hà Phủ là một gã thư sinh thân hình mảnh khảnh, nhưng hai bàn tay của chàng thật là cứng rắn hơn sắt thép. Vì vậy cho nên mới có biệt hiệu là Thiết Thủ Thư Sinh. Chàng bắt tên Cẩm Y vệ này chẳng khác chi là một con diều hâu bắt một chú gà con. Và nạn nhân tức thì nghe thấy hai bàn tay của chàng Hà Phủ đã nóng bỏng như là một gọng kềm đun lửa đỏ vậy. Vừa rồi từ trong cái gọng kềm này có một luồng sức mạnh truyền sang, làm cho hắn ta đau buốt tận xương. Hà Phủ gằn giọng nói: "Chu Nguyên Chương đâu?" Tên Cẩm Y vệ này thân hình giảm dở, thế mà bị cái nắm của Hà Phủ tức thì bủn rủn tay chân, không những không giải dụa được mà nói chuyện cũng nói chẳng ra lời. Hắn gượng gạo lắm mới đưa tay chỉ về phương Bắc. Hà Phủ biết mình quá mạnh tay nên liền nói lỏng: "Chừng ấy nó mới lấy được hơi thở hổn hển và trả lời: "Ra Bắc Môn." Thịnh Tại Sư Thái đứng gần đó, bà ta trở đốc gươm lại gõ vào đầu của nó nghe cơm cớp, đoạn gằn giọng nói: "Thế tên Dương Tiêu đâu?" Tên Cẩm Y vệ nước mắt rơi cả tả rồi trả lời: "Dạ cũng đi luôn." Chữ "luôn" vừa dứt thì một tiếng rắc vang lên, xương bả vai của tên Cẩm Y vệ đã bị gãy lìa. Thịnh Tại Sư Thái gắt: "Bây giờ phải quả tóc đuổi theo." Hà Phủ nói: "Bọn chúng nhẫn tâm quấy phá ở trong lòng ruột của các môn các phái, thì ta cũng quấy phá lại ở trong lòng ruột của bọn chúng thử xem. Chư vị huynh đệ đâu, hãy nổi lửa đốt biệt điện Thiên Hồng coi nào." Tức khắc ba bên bốn bề có nhiều người nhao nhao lên tán thành, và nhiều mồi lửa tức thì đã tung ra. Đây nói về phần Chu Nguyên Chương đang đứng trên Túy Dương Lầu ngắm xem trận chiến, bỗng thình lình tả hữu tâu lên: "Khải Tàu Thánh Thượng!" Chu Nguyên Chương giật mình gắt: "Có việc gì?" Tả hữu khép nép trả lời: "Dạ dường như biệt điện Thiên Hồng." Dương Tiêu đang đứng bên cạnh của Chu Nguyên Chương, dốc hết tâm trí để nhìn vào cuộc chiến, chợt nghe thấy mấy tiếng biệt điện Thiên Hồng tức thì quay đầu nhìn lại. Ông ta thấy đúng vào hướng đó có mấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, bất giác ở trong dạ đâm chiêu. Dương Tiêu kề tai nói nhỏ với Chu Nguyên Chương: "Không xong rồi, đã có người xâm nhập biệt điện Thiên Hồng." Lời nói chưa dứt thì từ hướng thành đã có nhiều tiếng gió ngựa nổi lên rơm rớp. Tiếp theo sau đó là khoái mã tới phi báo đầu đuôi tự sự. Chu Nguyên Chương rảo mắt nhìn quanh tả hữu và nói: "Bọn Thiếu Lâm và Võ Đàn dần dần sẽ tới đây trong nháy mắt, chư vị khá đề phòng cẩn thận." Thật ra thì kể từ khi Dương Tiêu cùng với Chu Nguyên Chương đặt chân lên Túy Dương Lầu rồi, thì chung quanh đó Cẩm Y vệ đã bao bọc chung quanh như tường đồng vách sắt. Còn chúng võ lâm cao thủ trong Minh Giáo thì đứng giăng tứ phía, hãy có điều chi bất trắc tức thì can thiệp. Trong khi đó thì lửa từ trong biệt điện Thiên Hồng vẫn bốc lên ngùn ngụt. Chúng anh hùng đứng xung quanh nhìn vào đống lửa, chập chờn rồi mới lục tục kéo nhau về phương Bắc. Nhờ chúng anh hùng thải đều trổ thuật phi thiềm tẩu bích đi trên mái ngói, nên quân tuần không sao phát giác ra mà cản ngăn. Khinh công của Trương Vô Kỵ cao nhất, nên chàng giọt trước dò đường, không bao lâu thì chàng đã đến hai bên sắp chiến rồi. Chàng rảo qua một vòng để quan sát tình hình tổng quát, khá khen cho Trương Vô Kỵ. Giữa chỗ thiên quân vạn mã trăm nghìn cặp mắt đang dòm ngó như thế, mà lướt qua như tên bắn không có một người nào trông thấy. Chàng đảo luôn một hơi hai ba vòng mà không thấy chỗ của Chu Nguyên Chương ở đâu. Bỗng nhiên chàng phát giác có nhiều người đang lấm lét nhìn về hướng nam. Chàng trông theo ánh mắt của họ thì thấy những cặp mắt này đang đổ dồn về một ngôi nhà lầu cao nhất.